Duyên trời tác hợp, tác giả, Khương Chi Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, phần 45, chờ Phó Ngộ Bắc khi trở về, Nghệ Tư Nam đã mua xong phiếu, còn mua thùng bắp rang, hai người đi vào trực tiếp kiểm phiếu, hắn cũng không biết là cái gì phiếu tiến vào bên trong. Hắn hỏi, mua cái gì, Nghệ Tư Nam kiều môi, nhạ, cái này, nàng chỉ trên tường điện tử poster. Trên màn hình vai chính nhóm đang ở đào vong, phía sau là hình thù kỳ quái quái vật, thoạt nhìn thực kích thích, Phó Ngộ Bắc có chút ngoài ý muốn. Nhưng cũng chưa nói cái gì, không nói được Nghệ Tư Nam yêu thích cùng người khác không giống nhau đâu. Bất quá hẹn hò tới xem loại này điện ảnh hắn cũng là không nghĩ tới, cùng nàng không sai biệt lắm. Hắn cũng không tới rạp chiếu phim xem điện ảnh, hai cái tay mới vào ảnh thính. Phát hiện bên trong người đặc biệt thiếu, linh tinh mấy cái, Nghệ Tư Nam mê hoặc, như thế nào không có người, không phải là lạn phiến đi. Phó Ngộ Bắc nói, ngồi xong, bọn họ vị trí ở phía sau bài. Nghệ Tư Nam cố ý tuyển, nàng nghe nói tình lữ có đôi khi khó kìm lòng nổi muốn hôn lên. Ở phía trước nhiều xấu hổ nha, ảnh thính đèn thực mau ám xuống dưới, phiến đầu qua đi. Nghệ Tư Nam ngoan ngoãn ngồi thẳng, nhưng mà không quá vài phút, nàng liền cảm giác được có lông xù xù đồ vật cọ nàng cẳng chân, sau đó bắt lấy, Nghệ Tư Nam lập tức cứng đờ, không dám cúi đầu, lão công, nàng nhớ rõ Phó Ngộ Bắc ở chính mình bên người, bắt lấy bên cạnh ghế dựa tay, khóc không ra nước mắt, ô ô ô, Phó Ngộ Bắc có quỷ, nó còn bắt ta. Chảo xong rồi lại bắt đầu nghi thần nghi quỷ. Chính mình chảo chính là chính mình, lão công vẫn là quỷ, cái gì phá rạp chiếu phim. Lần sau không bao giờ tới. Nghệ Tư Nam phun tào đến căn bản đã quên chính mình đây là tới Paris thuận tiện xem. Về sau đương nhiên là không có thời gian tới, rạp chiếu phim Ô Sơn Ma Hắc. Cái tay kia trở tay nắm lấy nàng, lòng bàn tay ấm áp. Tựa hồ có thể cảm giác được đối phương tim đập, ngươi tuyển 4D. Phó Ngộ Bắc có chút bất đắc dĩ, Nghệ Tư Nam đang cùng cào chính mình chân không biết tên mau móng. Vuốt làm đấu tranh, nghe vậy mới phản ứng lại đây chính mình là đang xem điện ảnh, nàng có điểm xấu hổ. Nói, đúng vậy, làm sao vậy, Phó Ngộ Bắc giữa mày nhăn lại. Hắn nhưng thật ra cảm thấy không có gì, trên màn hình nam chính đang ở trên giường ngủ. Một con biến dị con nhện từ giường phía dưới vươn trước đủ trực tiếp cho qua đi, bên này Nghệ Tư Nam lập tức liền cảm giác chính mình mông bị chọc một chút, phía trước người xem so nàng còn muốn. Kích động, a, ai chọc ta mông, ta mẹ nó xem cái điện ảnh bị rạp chiếu phim ăn đậu hù. Ngoặc kép, Nghệ Tư Nam phồng lên mặt, này điện ảnh khó coi, không nhìn, Phó Ngộ Bắc tự nhiên cùng nàng thể nghiệm tương đồng. Thoáng suy đoán liền biết nàng phản ứng là vì cái gì. Rất có hứng thú hỏi. Không nhìn, Nghệ Tư Nam vội nói. Không nhìn, lại xem nàng sợ là không thấy được mặt trời của ngày mai, còn hảo không có tuyển cái kia tuyết lở. Tai nạn phiến, bằng không Nghệ Tư Nam đều hoài nghi chính mình có phải hay không phải bị đông chết ở rạp chiếu. Phim, ra tới sau nàng phảng phất trọng hoạch tân sinh. Hít sâu hai khẩu. Chuẩn bị lấy đồ vật mới phát hiện bọn họ còn nắm tay, buông ra, Nghệ Tư Nam nhỏ giọng nói, Phó Ngộ Bắc dường như không có việc gì buông ra tay, lá gan như vậy tiểu. Nghệ Tư Nam vừa nghe liền phải phản bác, có thể tưởng tượng đến vừa rồi ở ảnh đại sảnh chính mình kêu có quỷ phản ứng. Tức khắc không có tự tin, ta chính là lần đầu tiên. Không chuẩn bị, nàng mạnh mẽ vãn tôn ân, 4D chính là như vậy. Phó Ngộ Bắc nhướng mày. Không có chọc phá nàng. Để tránh nàng thẹn quá thành giận, Nghệ Tư Nam bĩu môi. Cảm giác chính mình xuẩn, còn không bằng vừa mới trực tiếp tuyển cái tình yêu phiến đâu, dạp. Chiếu phim công nhân đối với loại này nửa đường ra tới người xem cũng không cảm thấy kỳ quái. Nhìn theo hai người rời đi, lại chửi thầm. Đây cũng là bọn họ lần đầu tiên cùng nhau xem điện ảnh, ân ái vẫn là muốn tú một chút. Nhắc nhở một chút bằng hữu trong giới người, chính mình liền tính kết hôn cũng là nam thành hạnh phúc nhất nữ nhân, Nghệ Tư Nam chính là như vậy. cái hư vinh người, nàng đem hai chương điện ảnh phiếu chụp ảnh chụp. Đem điện ảnh tên cấp hồ rớt, sau đó lại phát tới rồi bằng hữu trong giới, cùng lão công cùng nhau xem điện ảnh tương đương, đến nỗi xem. Chính là cái gì, làm cho bọn họ hiểu lầm đi thôi, quốc nội hiện tại đúng là 10 giờ nhiều. Rất nhiều người đều ở chơi di động, không đến một phút liền soát soát địa điểm tán một đống, phó tổng như vậy sẽ. Ta còn tưởng rằng hắn sẽ không xem bình thường điện ảnh đâu. Kết hôn nam nhân chính là không giống nhau à, xem cái gì à, không phải là cái gì không nên nhi đồng quan khán đi ha ha ha. Mộ mộ, phát xong bằng hữu vòng, nghe tư nam liền soát khởi bình luận tới, phó mộ bác thấy nàng phủng di động chơi vui vẻ vô cùng. Còn cười càng ngày càng tươi đẹp, đang xem cái gì, không có, nghe tư nam liêu liêu bên tai toái phát. Nói sang chuyện khác, chúng ta buổi tối ăn cái gì? Kỳ thật hiện tại khoảng cách bọn họ ăn xong cơm trưa cũng không có bao lâu. Phó ngộ bác thật là bình tĩnh, ngươi muốn ăn cái gì? Nghe tư nam hiện tại tâm tình hào, lão công ngươi đâu? Hai người cho nhau khiêm nhượng lên tưởng cốc soát đến nghe tư nam bằng hữu vòng. Đầu tiên là thổi một đợt, lại nghĩ tới hai người kia là cùng nhau đi ra ngoài. Hai chương điện ảnh phiếu, hắn cho chuyện riêng Chu Vị Vị. Một người ở nhà, Chu Vị Vị mới vừa ngủ chưa tỉnh, hồi phục, Mị Mị cùng nàng lão công đi ra ngoài hẹn họ ăn bữa tiệc lớn. Lưu ta một người ở nhà, tưởng cốc, hào thảm một nữ, Chu Vị Vị, là ngại chính mình mệnh quá dài, vẫn là rời đi mấy ngày liền không biết trời cao đất rộng. Chờ nàng trở về có hắn đẹp, Chu Vị Vị chính tính toán. Thu được tân tin tức tưởng cốc, trở về ca ca mang người ăn bữa tiệc lớn, hắn tính cách rộng rãi, lại là có tiếng ăn chơi trác táng công tử ca, hoa ngôn xảo ngữ lợi hại nhất, tự xưng ca ca thuận miệng liền tới, thường lui tới cũng như vậy. Chu Vị Vị chỉ nhìn mắt liền không để ý, bất quá nói như vậy nàng vẫn là rất cao hứng. Có người đương coi tiền như rác nàng tự nhiên là không ngại. Ôn nhu hồi phục hảo a. Tưởng cốc ca ca ngươi yên tâm, ta cái này chim nhỏ dạ dày sẽ không ăn ngươi quá nhiều. Qua một lát, tưởng cốc tin tức trở về tưởng cốc, chim nhỏ dạ dày, tưởng cốc, là một ngụm có thể nuốt kinh điểu sao? Chờ Chu Vị Vị rửa mặt xong trở về nhìn đến này hai hàng tự. Phản ứng đầu tiên chính là ta giết ngươi. Đi ngươi nuốt kinh, thật là tức chết nàng, bởi vì xem điện ảnh dự lưu hai cái giờ thời gian chỉ tốn. Nửa giờ, cho nên nghe tư nam cùng phó ngộ bắc hôm nay hẹn hò kết thúc đặc biệt sớm, khi trở về. Chu Vị Vị còn ở ăn quản gia làm Úc Châu tôm hùm, trở về sớm như vậy. Nàng thực giật mình, ta còn tưởng rằng các ngươi muốn nửa đêm mới trở về. Các ngươi làm gì, nghe tư nam ngồi ở một bên. Đừng nói nữa, trải qua quá việc này lúc sau. Về sau ai lại làm nàng đi dạp chiếu phim. Chính là cố ý, nàng đem điện ảnh sự nói một lần. Chu Vị Vị vốn dĩ soát bằng hữu vòng cho rằng thực thuận lợi. Kết quả hiện tại thiếu chút nữa cười đến phạm vi trăm dặm không người còn sống, ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha quá buồn cười. Tuyển cái phim khoa học viễn tưởng 4D, người như thế nào không chọn phim kinh dị đâu. Nghe Mị Mị liền ngươi như vậy còn hẹn hò đâu ha ha ha ha ha ha. Chu Vị Vị cười đến nước mắt mau ra đây. Người lão công không có đương trường chạy lấy người sao? Nàng lần đầu tiên nhìn thấy loại này hẹn hò tan cuộc ta lão công lại không phải ngươi. Chúng ta còn đi ăn ánh nến bữa tối, nghe tư nam xoa khối thịt nhét vào miệng nàng. Tôm hùm đều đổ không được ngươi miệng, Chu Vị Vị nhắm lại miệng nhấm nuốt. Nháy mắt vô tội, thật sự là quá buồn cười sao? Nàng vốn dĩ cho rằng này hai người hẹn hò tựa như những cái đó điện ảnh giống nhau. Tâm động thêm động tình, kết quả đây là ở hướng miệng nàng loại lúa nước. Ăn với cơm thao tác trong nháy mắt, Chu Vị Vị ban ngày, cô độc thiếu nữ tịch mịch đãi ra cảm xúc biến mất hầu như không còn. Không khỏi may mắn lên, phó tổng thật là quá khó khăn, nghe tư nam thẹn quá thành giận. Ném xuống nĩa lên lầu, phòng ngủ cửa mở ra. Nàng đi vào đi nhìn đến phó ngộ bắc chính cầm cứng nhắc ngồi ở mép giường xem tin tức. nửa nghiêng thân đưa lưng về phía, là hôm nay một ít kinh tế tài chính thời sự cùng thị trường chứng khoán tình huống, ngươi đang xem. Cái gì? Nghe Tư Nam Dương giọng hỏi, tin tức, Phó Ngộ Bắc nhưng thật ra trở về nàng. Ngước mắt liếc nàng, thị trường chứng khoán, Nghe Tư Nam lập tức hồi tưởng lên phía trước chính mình quỹ mệt tiền sự. Này nam nhân là ám chỉ chính mình rất lợi hại sao? Hắn phía trước cởi áo khoác, hiện tại chỉ một kiện đơn bạc áo sơ mi, thượng hai viên nút thắt là cởi bỏ, cao thẳng trên mũi giá phó tế khung mắt kính, lịch sự văn nhã. Đứng đắn đắn, Nghe Tư Nam đứng ở tại chỗ nhìn một lát. Từ kinh diễm lấy lại tinh thần, lại nghĩ tới hôm nay làm mất mặt thao tác nàng bò lên trên giường. Từ phía sau thò lại gần xem, nhìn liền rất không thú vị bộ dáng. Nghe Tư Nam quay đầu đối thượng Phó Ngộ Bắc sườn mặt. Đại để là bởi vì vừa mới Chu Vị Vị cười nhạo. Tác quái mà hướng Phó Ngộ Bắc lỗ tai thổi khí, nguyên bản cũng là vô tâm cử chỉ thẳng đến Phó Ngộ Bắc động tác một đốn, buông cứng nhắc Nghe Tư Nam lúc này mới trực giác không ổn. Sau này lui muốn từ bên kia xuống giường, không dự đoán được. Phó Ngộ Bắc trở tay bắt được Nghe Tư Nam mắt cá chân. Không uổng sức lực mà đem nàng kéo trở về. Thanh tuyến trầm thấp, chạy cái gì? Chương 40 Nghe Tư Nam cảm giác sâu sắc chính mình vừa rồi hành vi tìm đường chết. Ta nhớ tới vị vị còn ở dưới lầu. Vừa mới có việc đã quên nói, Phó Ngộ Bắc dù bận vẫn ung dung mà nhìn nàng. Xuyên thấu qua thấu kính xem cặp kia mắt, tựa hồ muốn so với trước nhiều vài phần bất đồng, Nghe Tư Nam bản thân này lấy cớ liền không đứng. Được chân, đá chân, buông ra, cái này động tác thật là làm nàng nói không nên lời thẹn thùng. Vừa rồi chính mình cư nhiên liền như vậy bị bắt mắt cá chân kéo lại, này còn khiến người sao? Nghe Tư Nam nghĩ thầm, vừa mới rốt cuộc là nghĩ như thế nào lên hướng Phó Ngộ Bắc bên tai thổi khí. Rõ ràng biết hắn là cái không dễ chọc, chẳng lẽ là hai ngày này ở chung quá tùy ý. Sớm tại kết hôn trước, Nghe Tư Nam liền làm tốt tôn trọng nhau như khách chuẩn bị. Rốt cuộc hào môn gian liên hôn phần lớn đều là có chuyện như vậy, đặc biệt trượng phu của nàng cùng. Nàng gặp mặt mới bất quá một tháng vài lần, nhưng hôn sau xác thật ra ngoài Nghe Tư Nam dự kiến. Nàng tuy rằng lúc trước không kết hôn trước cùng Phó Ngộ Bắc ở chung hình thức là tiểu bối cùng trưởng bối, hôn sau lại giống như bất đồng, nàng như là bị lãnh đi, lúc này còn phát ngốc, Phó Ngộ Bắc gõ hạ cái trán của nàng, tới gần nàng trước mặt, nghĩ đến ai, ngoặc kép, ta muốn đi rửa mặt. Nghe Tư Nam hoàn hồn liền nhìn đến một trương phóng đại khuôn mặt tuấn tú, lạnh lẽo gọng kính đụng tới nàng làn da. Chóp mũi chạm nhau, nàng nói chuyện khi, hô hấp đều dừng ở đối phương trên mặt, cùng lý đối phương cũng là, Phó Ngộ Bắc ừ một tiếng. Thần sắc bình tĩnh, tựa hồ là đồng ý nàng cái này đề nghị, Nghe Tư Nam đang muốn lên, liền nghe thấy hắn nói. Vừa lúc, ta cũng muốn, ngụ ý không cần nói cũng biết, Nghe Tư Nam đương nhiên là tưởng cự tuyệt. Chính là nam nhân hiện tại bộ dáng tùy tiện thực bình tĩnh. Nhưng lại không được xía vào. Loại sự tình này còn có thể có phản bác thời cơ sao? Tuy là Nghe Tư Nam hiện tại trên giường chỉ việc thượng lá gan lớn điểm. Lúc trước cũng ở trong phòng tắm đã làm. Nhưng đó là ở bồn rửa tay thượng phao suối nước nóng kia một lần hai người cũng không có thật. Động có lẽ là hôm nay ban ngày hẹn hò trải chăn cũng đủ tình cảm. Nghe Tư Nam chỉ là thoáng dãy dụa một chút. Liền không có rụt rè, nước ấm chung mạn hoa hồng tinh dầu mùi hương, sớm tại xác định Phó Thái Thái. Muốn lại đây ngày đó, Bạch Nhân quản gia liền y nàng yêu thích đặt một ít đồ vật bao gồm mỗi ngày dưới lầu bình cắm mới. Mẻ hoa hồng đỏ, Nghe Tư Nam yêu nhất nùng liệt hoa hồng. Tựa như nàng bản nhân giống nhau, hơi nước mờ mịt. Đem nàng huân đến có chút mơ màng sắp ngủ, nàng nghe thấy Phó Ngộ Bắc làm nàng kêu hắn, Nghe Tư Nam. Mê mang gian thuận miệng liền tới. Lão công, nàng hiện giờ kêu khởi cái này so với Phó Thúc Thúc tới còn muốn thuận miệng. Cái kia xưng hô ngược lại thành ngẫu nhiên trêu chọc dễ nghe là dễ nghe. Cũng không phải là Phó Ngộ Bắc muốn đáp án. hắn mặt mày gian bao trùm động tình chi sắc, nhìn qua thập phần phóng túng, Nghê Tư Nam ở trong óc cướp đoạt một lần. Vừa vặn lại bị đâm cho tâm thần trống trơn, nhỏ giọng làm nũng, gọi là gì à, nàng gián phó Ngộ Bắc Cổ, nhắm hai mắt, hết chương.